ta với người uống cạn cả dòng sông. Sau cây trái trong hồn chưa hết đắng, tình đã qua đi mùa yên lặng. Chiếc lá vàng chút xuống mảnh vườn công, ta với người giữa dâu bể mênh mông. Ta với người đã hơn là như thế, mới hiểu trái tim hồi chuông tắt lửa. Suốt đời nhau rèn dĩ điệu câu hôn, ta với người khánh tận những tháng năm, chỉ để biết rằng tình không thật. Món tư trang cuối cùng của trời đất, mãi mãi là số không, mãi mãi là số không. Ta với người khánh kiệt cả môi hôn, một chút thương yêu cũng chẳng còn sót lại. Cái thường là tình cứ cầm đầu đi mãi, bởi vì đâu, vì đâu. Câu trả lời biển biệt đêm sâu, câu trả lời lặng yên như hố thâm. Tình lặng lẽ đi qua mùa yên lặng, chiếc lá vàng rơi xuống mảnh vườn cấm. Với người ôm cạn cả dòng sông, sau cây trái trong hồn chưa hết đắng, tình đã qua đi mùa yên lặng. Chiếc lá vàng chút xuống mảnh vườn cấm, ta với người giữa dâu bể mênh mông. Ta với người đã hơn là như thế, mới hiểu trái tim hồi chuông tắt lửa. Suốt đời nhau rèn dĩ điệu câu hôn, ta với người khánh tận những tháng năm, chỉ để biết rằng tình không thật. Món tư trang cuối cùng của trời đất, mãi mãi là số không, mãi mãi là số không. Ta với người khánh kiệt cả môi hôn, một chút thương yêu cũng chẳng còn sót lại. Cái tưởng là tình cứ cầm đầu đi mãi, bởi vì đâu, vì đâu. Câu trả lời biển biệt đêm sâu, câu trả lời lặng yên như hố thâm. Tình lặng lẽ đi qua mùa yên lặng, chiếc lá vàng rơi xuống mảnh vườn cấm. Chiếc lá vàng rơi xuống mảnh vườn cấm. Chiếc lá vàng rơi xuống mảnh vườn cấm. không chiếc lá vàng rớt xuống.